Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, này quả thực chính là Sơn cùng Thủy tận ngờ hết lối, liệu ánh hoa tươi lại một thôn, quanh co, Liền Trăng Thần cùng Quý Tảo Đường đều kinh ngạc, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Cố Ninh kích động dưới thất thố bắt được Viên Qua cánh tay. Ở một cái người sống sót ân chí điểm, chúng ta đêm qua chính là ở nơi đó quá đến đêm. Ta liền thấy Tam Ca cùng Trương Tiểu Bạch, bởi vì lúc ấy trời tối ta cũng không lớn phương tiện, cho nên cũng chỉ là đánh thanh tiếp đón. Lúc sau chúng ta xuất phát hướng bên này liền không có tái kiến bọn họ. Cái kia người sống sót ân chí điểm cách nơi này đại khái lái xe 2 cái giờ tả hữu. Liền ở Trăng Thần đánh gậy hắn nói. Đừng nhiều lời, ngươi trực tiếp lên xe cho chúng ta dẫn đường đi. Viên Qua do dự nói. Chính là ta đồ vật, Trăng Thần nói. Đợi khi tìm được người lúc sau liền trực tiếp cùng chúng ta hồi Nhất Hào căn cứ. Vài thứ kia tự nhiên sẽ có người giúp người đưa về tới. Lên xe đi. Viên Qua tức khắc đã không có băn khoăn, kéo ra ghế điều khiển phụ cửa xe ngồi xuống. Sau đó cấp Quý Tảo Đường chỉ cái phương hướng nói, trước từ con đường này qua đi. Vị ở vào thủ đô nông thôn một cái lụi bại tiểu học cửa ân chí điểm, thập phần đơn sơ. Cửa sắt biên trên tường viết loang lổ hồng tự Tú Viên Tiểu Học. Tường vây chỉ có 1 thước tới cao. Liền tính là cái 10 mấy tuổi tiểu hài nhi đều có thể dễ dàng phiên đi vào. Từ trên xe vọng đi vào. Cửa sắt khẩn khấu. Cửa sắt bên trong ngay tại chỗ ngồi 4 cái nam nhân đang ở nhàm chán đánh bài poker. Trước người phóng một ít bánh quy bánh mì gì đó làm tiền đánh bạc. Hắc, bên kia có xe tới. Đứng ở cửa phụ trách canh gác người trẻ tuổi quay đầu lại đối với bọn họ hô. Có người bắt lấy bài đứng lên hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc quân màu xanh biếc xe Việt Dạ đang từ bên kia hướng bên này xử tới. Có người híp mắt nhìn nửa ngày. Đột nhiên nói, hình như là Nhất Hào căn cứ xe, không phải là tới thu vật tư đi, này còn không đến nhật tử à, còn kém vài thiên đâu, chẳng lẽ trước tiên, có người nói, có cái nam nhân đối với trên mặt đất phỉ nhổ, mắng, này đàn quỷ hút máu, chúng ta đều mau bị ép khô, mắt thấy xe ở cửa đình ổn. Chỉ thấy một cái kim sắc tóc ngắn nữ hài tử từ trên xe cái thứ nhất đi xuống tới. Đối với từ trước mặt đi xuống tới tuổi trẻ nam nhân nói. Là này sao? Nam nhân kia gật gật đầu khẳng định nói. Không sai, chính là này. Ngay sau đó trên xe lại xuống dưới 1 nam 1 nữ. Một cái trên người ăn mặc quân trang. Một cái diễm lệ đoạt mục. Từ trên xe một chút tới, chính là kia vừa nhấc mắt khí thế, vừa thấy liền biết không là người thường, lại vừa thấy kia bảng số xe, chính là Nhất Hào căn cứ bảng số xe. Nhất Hào căn cứ người trừ bỏ tu vật tư là tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Trong đó tuổi lớn một chút nam nhân đâm một cái vừa rồi cái kia canh gác người trẻ tuổi tay. Thấp giọng nói. Tiểu Lương, mau đi bên trong báo cái tin. Ai? Tiểu Lương lên tiếng lúc sau lập tức liền hướng bên trong khu dạy học phương hướng bay nhanh chạy. Qua đi, từ trên xe xuống dưới tự nhiên chính là Cố Ninh một hàng. Mấy người từ trên xe xuống dưới trực tiếp đi tới cửa. Quý Tảo Đường đưa ra một chút giấy chứng nhận sau đó nói. Chúng ta là Nhất Hào căn cứ biết. Các ngươi trước tạm thời chờ một chút đi, bọn họ thoạt nhìn cũng không có muốn mở cửa ý tứ. Trong đó một cái tuổi trẻ nhất tiểu tử đột nhiên tức giận, nói. Các ngươi lần này như thế nào so tháng trước muốn sớm 5 ngày. Chúng ta cái này ân chí điểm đều là chút lão nhân cùng tiểu hài nhi. Căn bản là tìm không thấy nhiều ít vật tư. Các ngươi mỗi tháng đều tới thu còn chưa tính. Hiện tại còn muốn trước tiên. Không cần thật quá đáng. Con thỏ nóng này còn cắn người đâu. Này một phen lời nói nghe vào Cố Ninh bọn họ trong tai đều có chút không thể hiểu được. Bất quá lập tức liền hiểu được này vài người đem bọn họ trở thành những người khác. Cố Ninh hảo ngôn nói. Ngượng ngùng, ta không hiểu các ngươi nói chính là có ý tứ gì. Chúng ta là lại đây tìm người, quý tảo đường lại là không kiên nhẫn theo chân bọn họ vô nghĩa. Các ngươi nơi này quản lý đâu? Trực tiếp kêu hắn ra tới, tuổi thoạt nhìn đại khái 30 tuổi tả hữu nam nhân dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn bọn họ. Hồ Nghi hỏi, các ngươi không phải lại đây thu vật tư. Chúng ta chỉ là lại đây tìm người. Cố Ninh đột nhiên dừng miệng. Ánh mắt lướt qua bọn họ nhìn về phía bên kia đang theo vừa rồi chạy đi cái kia người trẻ tuổi chính. Bước nhanh hướng bên này đi nam nhân. Trên mặt biểu tình khẽ biến. Nhịn không được buột miệng thốt ra. Giả đạo trưởng. Bên kia đang bị tiểu lương túm vùi đầu mạnh đi giả đạo trưởng đột nhiên nghe được một tiếng quen. Thuộc thanh âm kêu hắn một tiếng. Sửng sốt một chút lại lo chính mình lắc lắc đầu. Còn nhỏ thanh nói thầm nói. Này gần nhất nghe Trương Tiểu Bạch cả ngày nhắc mãi Cố Ninh. Đều cho ta niệm ra ảo giác tới vừa nhấc đầu đã bị hoảng sợ. Bước chân lập tức liền dính trên mặt đất. Tiểu lương túm hắn nói. Ai, giả đạo trưởng ngươi như thế nào không đi lạp. Sau đó liền nhìn đến giả đạo trưởng trên mặt kia giống như là bị sét đánh giống nhau biểu tình. Ta không nhìn lầm đi. Giả đạo trưởng xoa xoa đôi mắt. Lại dùng lực nhìn lại. Cái kia đứng ở cổng lớn một đầu kim mao nữ hài nhi nhưng còn không phải là Cố Ninh sao? Hắn kêu, ai nha, tiểu lương bị hắn phản ứng lộng mông. Đạo trưởng ngươi không có việc gì đi. Ai nha, ta ông trời nha. Giả đạo trưởng quái kêu ném ra tiểu lương tay ở kia mấy nam nhân kinh ngạc trong ánh mắt vọt tới. Cổng lớn, đôi tay bắt lấy cửa sắt. Một đôi thon dài mắt chừng đến lão đại. Ta không nhìn lầm a, thật là Cố Ninh a, ta thiên a, thật là Cố Ninh a. Các ngươi còn lăng này làm gì a? Mau mở cửa nha. Thấy mấy người kia đều vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, vội vàng nói, đây là Cố lão sư nữ nhi a. Vài người đều sửng sốt. Cố Ninh tắc từ giả đạo trưởng những lời này chung phân biệt ra Cố ba ba cũng ở chỗ này. Tức khắc từ đáy lòng phát ra một trận hoan hô. Luống cuống tay chân đem cửa mở ra lúc sau. Giả đạo trưởng kích động hốc mắt đều đỏ. Lôi kéo Cố Ninh tay kích động nói. Cố Ninh a, ngươi nhưng xem như tìm xem chúng ta lạp. Chúng ta đều tại đây đợi ngươi vài thiên. Cố Ninh cũng đỏ hốc mắt, giả đạo trưởng, đã lâu không thấy, dừng một chút, mới hỏi nói, ta ba mẹ còn hảo đi. Giả đạo trưởng đầu tiên là liền nói ba cái hảo tự, rồi lại đột nhiên dừng lại, trên mặt biểu tình khẽ biến, đại tỷ khá tốt, chính là Cố lão sư. Cố Ninh trái tim trượt căng thẳng, ta ba hắn làm sao vậy? Giả đạo trưởng vội nói, ngươi trước đừng lo lắng, Cố lão sư còn hảo, chính là hắn chân, tính, ta một chốc cũng nói không rõ, ta mang ngươi đi gặp bọn họ đi. Sau đó liền mang theo Cố Ninh mấy cái vội vã hướng khu dạy học bên kia đi rồi. Tiểu lương còn không có từ vừa rồi kia lên xuống phập phồng tình tiết phát triển chung phục hồi. Tinh thần lại. Nửa ngày mới gãi gãi đầu mơ hồ nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Này tiểu học diện tích tiểu, Tổng cộng cũng liền tam đống khu dạy học. Còn có một đống là lão sư office building. Đi đến bên trong, liền nhìn đến trong viện có rất nhiều lão nhân đều dọn ghế ngồi ở sân thể dục trên cỏ phơi thái. Dương, lại là một người tuổi trẻ người đều không có nhìn đến. Thấy giả đạo trưởng mang theo bốn cái tinh thần người xa lạ. Thiếu bộ phận CC ngốc ngốc không biết phản ứng. Đại bộ phận chỉ là tò mò nhìn. Lại còn có vài cái lão nhân cười ha hả cùng giả đạo trưởng chào hỏi. Chờ đi rồi còn nghe được một cái lão nhân ở phía sau khen trang thần lớn lên hảo. Giả đạo trưởng mang theo bọn họ thẳng đến trung gian kia đống khu dạy học mà đi. Vừa lúc gặp được Trương Tiểu Bạch cõng thương, súng, từ trong phòng học vội vã đi ra. Hai tương đối mặt đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại đây. Ngao một tiếng, lại là không có cùng Cố Ninh chào hỏi mà là một quay đầu trở về phòng học một bên mạnh mẽ gõ cửa. Một bên đối với bên trong hô, Cố Ninh đã trở lại, chỉ nghe được bên trong một trận hư thanh, Trương Tiểu Bạch đều phải khóc, thật sự, lừa các ngươi ta là heo, bên trong ân tĩnh một chút, sau đó chính là một trận binh hoang mã loạn, Trương Tiểu Bạch nháy mắt đã bị đám người cấp bao phủ, Cố Ninh. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, mồm năm miệng mười kêu to thanh, một chương chương quen thuộc, mặt tệ tới rồi Cố Ninh trước mặt. Trên mặt lại đều mang theo không dám tin tưởng kinh hỉ cùng khó có thể ngôn trạng kích động. Ngay cả đám người ngoại cao duyệt, lúc này trên mặt cũng là nhịn không được mang theo vài phần tự đáy lòng vui sướng. Cố Ninh lập tức đã bị bao quanh vây quanh lên. Quý Tảo Đường lôi kéo Trang Thần đúng lúc rời khỏi vòng vây. Có chút hoảng sợ nhìn Cố Ninh bị bao quanh vây quanh lên. Cố Ninh, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi vài thiên. Lôi Long kích động mà nói. Trương Tiểu Bạch thật vất vả mới tệ đến bên trong tới. Hưng phấn nói, ta nói cái gì tới. Ta liền nói Cố Ninh khẳng định có thể tìm tới môn tới. Các ngươi không tin đi. Tam ca cùng phương pháp bọn họ đâu. Cố Ninh phát hiện đội ngũ chung thiếu không ít người. Hướng Hứa Hòa Hoàng Ngô Xuân các nàng những cái đó tiểu nhân cũng đều không ở. Không cấm trong lòng trầm xuống. Trương Tiểu Bạch nói. Mấy ngày nay bọn họ mỗi ngày đều đi ra ngoài một cái ân trí điểm tìm. Muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không chạy đến khác ân trí điểm đi. Không nghĩ tới ngươi trước tìm tới. Cố Ninh lúc này mới yên lòng. Giả đạo trưởng đứng ở đám người bên ngoài nói được rồi. Các ngươi đều tản ra điểm. Cố Ninh còn muốn đi thấy Cố lão sư đâu. Vừa nghe lời này, mọi người trên mặt biểu tình đều hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút biến hóa. Không khỏi làm Cố Ninh cũng cảm thấy thấp thỏm lên. Ta mang ngươi đi đi. Vừa lúc có thể cùng ngươi nói một chút Cố lão sư tình huống. Cao Duyệt đi lên tới nói. Trang thần. Ta đây đợi chút lại qua đây, Cố Ninh cùng Trang Thần nói. Lại cùng Quý Tảo Đường ý bảo một chút. Sau đó mới đi theo Cao Duyệt cùng hướng phía trước phòng học đi đến. Cao Duyệt vừa đi một bên đối Cố Ninh nói. Chúng ta ở lại đây nơi này đường xá chung. Tao ngộ tang thi đàn vây công. Cố lão sư vì cứu một cái hài tử. Cẳng chân bị tang thi cắn bị thương. Lúc ấy ta không ở hiện trường. Sở hữu không có thể đúng lúc cho hắn tiêm vào thuốc giải độc. May mắn tam ca nhanh chóng quyết định. Chém đứt Cố lão sư chân. Mới đúng lúc cách trở cảm nhiễm nguyên. Hơn nữa miệng vết thương khôi phục thực mau. Hiện tại đều có thể xuống đất hành tẩu. Cố Ninh nghe đến đó cũng đã là đau lòng không thôi. Bị sống sờ sờ chém rớt một chân, nên thừa nhận bao lớn thống khổ. Nếu chính mình ở bọn họ bên người nói, loại chuyện này nói không chừng liền sẽ không đã xảy ra. Khi nói chuyện, đã tới rồi một gian phòng học cửa. Cố Ninh đứng ở cửa hướng bên trong vừa thấy, hơi hơi ngây ngẩn cả người. Này liếc mắt một cái xem qua đi liền nhìn đến trong phòng học tệ tệ nhốn nháo ngồi đầy hài tử. Thô sơ giản lược tính toán cũng có 7-80 cái. Trong đó có không ít quen thuộc khuôn mặt. Một chương chương non nớt khuôn mặt tất cả đều nghiêm túc nhìn chằm chằm bục giảng. Cố Ninh liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở phòng học phía trước sang bên thượng nhất trong một góc cố mụ mụ. Nàng thoạt nhìn thực hảo, toàn thân thu thập thực chỉnh tề, trên mặt mang theo mỉm cười nhìn chăm chú trên bục giảng nam nhân. Cố Ninh hốc mắt hơi hơi đỏ lên, lại theo nàng ánh mắt nhìn lại, nước mắt nháy mắt tràn đầy hốc mắt. Trên bục giảng đứng trung niên nam nhân ăn mặc áo bông, tay trái trụ quải tay phải chính đưa lưng về phía phòng học cầm phấn viết ở bảng đen thượng thư viết. Hắn cư nhiên ở giảng bài. Cố Ninh trong lòng lại là tự hào lại là đau lòng. Tầm mắt hạ di, lại nhìn đến hắn chỉ có một cái đuôi phải đứng ở trên mặt đất, chân trái tề đầu gối mà đoạn, ống quần đánh cái kết treo ở nơi đó. Cố Ninh nước mắt lập tức liền nhịn không được, ngăn không được đi xuống rớt. Cao Duyệt thanh âm trầm thấp, trịnh trọng nói, Cố Ninh, ngươi phụ thân là ta nhất kính nể người. Cố Ninh sớm đã rơi lệ đầy mặt, nhịn không được nghẹn ngào kêu lên. Ba, trong phòng học thực ân tĩnh, thanh âm liền phá lệ rõ ràng. Ca một tiếng, đang ở bảng đen thượng viết tự phấn viết bị một cái mạnh mẽ ấn chặt đứt. Vô luận là trên bục giảng cố ba ba vẫn là dưới đài cố mụ mụ đều ngây dại. Sau đó đồng thời hướng phòng học cửa nhìn lại, liền nhìn đến cửa đang đứng bọn họ thương nhớ ngày đêm nữ nhi. Cố Ninh tỉ tỉ, Hướng Hứa kích động mà kêu ra tiếng tới, trực tiếp từ trên ghế bắn lên. Như là hòa hòa tả hữu ngô sâm này đó tam liên đội bọn nhỏ tất cả đều sợ ngây người. Theo sau đó là kích động mà không được. Trong phòng học tức khắc một trận rối loạn. Ninh Ninh cố ba ba đôi mắt nháy mắt bị nước mắt mơ hồ. Cơ hồ thấy không rõ đứng ở cửa Cố Ninh. Không chờ hắn sát sát nước mắt, Cố Ninh đã vọt vào tới nhào vào hắn trong lòng ngực. Đã là khóc không thành tiếng. Ba, Ninh Ninh a, thật là người a Ninh Ninh. Cố mụ mụ cũng xông lên bục giảng, không ngừng vuốt Cố Ninh đầu kêu gọi nói, là ta, mẹ, là ta đã trở về. Cố Ninh duỗi tay ôm lấy cố mụ mụ thanh âm nghẹn ngào. Cố mụ mụ khóc nước mắt ngăn đều ngăn không được. Ngươi nhưng đã trở lại, ta cùng ngươi ba đều mau nhớ ngươi muốn chết. Một bên nói một bên không ngừng vỗ Cố Ninh bối, như là đang trách nàng không có sớm một chút trở về giống nhau. Cố Ninh nức nở nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta hẳn là sớm một chút tìm được của các ngươi, bằng không ta ba chân cũng sẽ không. Nàng tự trách muốn giết chính mình tâm đều có. Đứa nhỏ ngốc, như thế nào có thể trách ngươi đâu. Nếu không phải ngươi, ba ba sớm cũng không biết đã chết nhiều ít trở về. Ngươi nếu là nói như vậy, ba ba thật sự muốn sinh khí. Ngươi xem, ba ba hiện tại cũng có chân, thời điểm kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Cố ba ba thương tiếc vuốt ve Cố Ninh phía sau lưng ân ủi nói. Cao Duyệt đứng ở cửa nhìn này người một nhà ôm ở cùng nhau khóc giống, trên mặt cũng có vài phần động dung. Hết chương.